Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627: Thúc thúc ngươi chừng nào thì cùng Thầm Thầm thành hôn. Chương 626: Thúc thúc ngươi chừng nào thì cùng Thầm Thầm thành hôn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Giang Hạo bất quá là hơi ngẩn người một hồi, ngày liền đã hơi sáng. Thất Nhật thôn là lúc nào xuất hiện? Hắn nhìn về phía bên cạnh Thiên Thần đạo nhân. Lúc này đối phương tại nhóm lửa nấu cơm, chờ con của hắn tỉnh lại. Hẳn là cực kỳ lâu trước kia. Nơi này thôn dân cơ bản đều là vạn vật trung yên gia thuộc. Chúng ta chỉ có thể ở ngày thứ bảy thời điểm tiến đến, mà lại nhất định không cách nào chân chính gặp nhau. Mặc kệ bao nhanh, bất kể như thế nào cố gắng, nhìn thấy đều là đau lên đau rơi. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là có thể lưu lại đến ngày đầu tiên. Thiên Thần đạo nhân vùi đầu nhóm lửa, thuận miệng trả lời vấn đề. Không tàn nhẫn sao? Giang Hạo hỏi. Cho nên những người khác không tới, nhưng là bọn hắn đều để ý loạn thạch đảo. Trong đó cũng có một chút cường giả cao tầng, cho nên cho phép đảo chủ bọn hắn ở chỗ này phát triển. Thiên Thần đạo nhân động lên lửa nói. Nếu như ta đem đảo chủ bọn hắn đều giết đâu? Giang Hạo bình thản nói. Thiên Thần đạo nhân hờ hững. Đã giết thì đã giết, đám tiếp theo tới cũng sẽ trở thành hiện tại đảo chủ, cũng không thiếu những người này. Giang Hạo cũng không để ý, tò mò hắn hỏi cái vấn đề, không nghĩ tới lại bắt đầu lại từ đầu sao? Thiên Thần đạo nhân tay dừng lại, lắc đầu cười nói, hồi không đi, người đối trung yên thế giới có hứng thú sao? Giang Hạo lại hỏi, khó được cùng chân chính vạn vật trung yên giao lưu, không ít chuyện đều có thể hỏi một chút. Không hứng thú, Thiên Thần đạo nhân chi tiết nói, ta liền muốn giết rơi, ta muốn giết người, cái khác đều không có gì hứng thú, nhưng là ta cũng đều vì vạn vật trung yên làm việc. Tu tiên thế giới bên trong, không có cái gì vô tội không vô tội, người bình thường đâu? Giang Hạo hỏi, nếu như bởi vì một chút đọ sức, mà dẫn đến đại lượng người tử vong, ta cũng sẽ không để ý. Thiên Thần đạo nhân thần sắc trầm giọng nói, không thể không thừa nhận, ta sống thành ta thống hận nhất người. Ta cũng minh bạch những người kia vì cái gì không thèm để ý cả nhà của ta chết sống. Không có người để ý, chỉ có thống khổ nhân để ý. Giang Hạo trầm mặc. Một chút thời gian về sau, hắn lại hỏi một chút liên quan tới vạn vật trung yên sự tình. Cũng không được cái gì minh xác tin tức, chỉ là một chút có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá hắn lấy được vạn vật trung yên mật ngữ, là có thể kết nối ngoại bộ thường xuyên đổi mới mật ngữ. Chỗ tốt là, về sau thật có thể làm một vị vạn vật trung yên thành viên. Chỗ xấu là, mình có thể mượn dùng cái thân phận này, cũng có nhất định khả năng bị Thiên Thần đạo nhân phát giác đại khái phạm vi. Thiên Thần đạo nhân nơi này cũng không có đạt được quá nhiều tin tức. Bất quá biết Phong Hoa đạo nhân tiếp thủ phiến đá sự tình, cũng biết Đào Mộc Tú Thiên Vương cùng cái này tương quan. Cả hai thực lực tựa hồ cũng không nhỏ. Không biết nhiệm vụ này có thể hay không hoãn một chút. Bất quá có chuyện không làm không được. Phong Hoa đạo nhân đùa bỡn hắn, mà là thân là Tiếu Tam sinh hắn, há có thể không duyên cớ ăn thiệt thòi. Trở về chuyện thứ nhất, liền muốn đi giết Hải Minh đạo nhân, để đối phương cảm thụ một chút thống khổ. Có thể là chuyện này chỉ có thể xem như vô năng cuồng nộ. Tốt nhất muốn thật đánh đau đối phương. Như thế, đến tiếp sau mới có thể bình đẳng giao lưu. Liền nhìn có thể hay không có phát hiện mới. Tụ hội bên trong đều không có quá nhiều tư liệu. Muốn gặp được không thể dùng bình thường biện pháp. Về sau Giang Hạo nhớ tới thân rời đi. Chỉ là lúc này cửa đột nhiên mở. Tiểu Nam Hài từ bên trong đi ra. Người mặc phổ thông quần áo, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, tóc hơi có chút lộn xộn, giống nhau như đúc, khí tức cũng chưa từng có bất kỳ cải biến. Thậm chí liền nhìn đến hắn lúc, trong mắt kinh ngạc cùng lo lắng đều giống nhau. Chỉ là cùng lần thứ nhất gặp mặt đồng dạng. Tại Tiểu Nam Hài muốn nói điểm gì lúc, Thiên Thần đạo nhân thanh âm truyền tới. Không cần lo lắng, nghe vậy, Tiểu Nam Hài vui mừng, lập tức chạy tới. Cha, mẹ ta đâu? Dư Quang còn thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Hạo, tựa hồ hiếu kỳ là ai. Bất quá không có trước đó sợ hãi. Quá chút thời gian trở về, Thiên Thần đạo nhân cười sới cơm, ăn trước điểm tâm, Giang Hạo cũng không rời đi, mà là nhìn xem Tiểu Nam Hải ăn cơm. Giây lát, Thiên Thần đạo nhân thu thập bát đũa đi thanh tẩy. Giang Hạo không biết hắn vì sao bình tĩnh như vậy. Thúc thúc, người theo cha ta cha rất quen sao? Tiểu Nam Hải nhỏ giọng hỏi. Không phải rất quen đi. Giang Hạo hồi đáp, vậy ngươi nhận biết mẫu thân của ta sao? Tiểu Nam Hải duy trì nhỏ giọng. Giang Hạo lắc đầu, không biết, ta cũng cảm thấy, mẹ ta kể cha ta đặc biệt khẩn trương nàng, giống bảo bối đồng dạng che chở. Cũng không biết vì cái gì hiện tại sẽ để cho mẫu thân của ta một người ra ngoài. Tiểu Nam Hải thoáng có chút nghi hoặc, thật sao? Có thể là đi thân thích nhà, cho nên mới yên tâm đi. Giang Hạo lại cười nói, thúc thúc cũng đặc biệt thích Thầm Thầm sao? Tiểu Nam Hải đột nhiên hỏi. À, Giang Hạo có chút buồn bực, cái này không phải Thầm Thầm sao? Tiểu Nam Hải nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Hắn vô ý thức giải thích. Hồng Vũ Diệp nguyên bản đang uống trà, cuối cùng đem chén trà buông xuống, lườm Tiểu Nam Hải một chút, về sau lại nhìn phía Giang Hạo. Gió nhẹ quét mà đến, tựa hồ mang theo một tia ám dũng, tùy thời đều có thể rời sông lấp biển. Tiểu Nam Hải mở to mắt to, biểu thị không hiểu. Rất nhanh hắn tỉnh ngộ lại. Các ngươi là còn không có thành hôn sao? Giang Hạo trong lòng thở dài. Trước mắt tiểu hài này, không bằng tiểu ly nhu thuận, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thay cái đề tài. Ngươi có mộng tưởng sao? Mộng tưởng, Tiểu Nam Hải vụng trộm mắt nhìn bận rộn phụ thân, gật đầu thận trọng nói. Có, là cái gì? Giang Hạo hỏi, Tiểu Nam Hải lộ ra ngây thơ khuôn mặt tươi cười, mong đợi nói. Trưởng thành muốn làm một cái đại thiện nhân, bị người ca tụng, lần nữa nghe được cái này. Giang Hạo sững sờ tại nguyên địa, do dự hồi lâu, hắn hỏi một mực chưa từng hỏi ra vấn đề. Ngươi tên gì? Dương Sơ, mẫu thân của ta lên cho ta danh tự. Nàng nhưng có học vấn, nói ta về sau sẽ giống Sơ Dương như vậy mang đến hy vọng. Tiểu Nam Hải nói, sẽ. Giang Hạo gật đầu cười nói, chỉ là trong mắt cất giấu một tia thở dài. Có người đặt bút viết xuống tuổi thanh xuân, hoặc đắng chát, hoặc bi thương, hoặc đặc sắc, mà có ít người đặt bút về sau màu mực liền phai nhạt, không viết ra được tương lai đều có thể. Ta phải đi. Giang Hạo đứng lên cáo biệt. Thúc thúc. Tiểu Nam Hải mang theo sáng tỏ ánh mắt, tò mò hỏi, người nhất định là người tốt à? Nghe vậy, Giang Hạo phốc phốc cười ra tiếng, cười đến tùy ý, cười đến thoải mái, phất phất tay tới cáo biệt. Thiên Thần đạo nhân nơi này hỏi không ra càng nhiều đồ vật, cho nên hắn dự định đi hỏi một chút cung phu nhân. Theo lý thuyết nàng là có thể sống sót, còn có nhất định khả năng thu hoạch được tự do. Đối với cung phu nhân, Thiên Thần đạo nhân cũng biết chi rất ít, chỉ biết là đối phương có một ngày đột nhiên tới, liền ở lại. Bởi vì không có mang đến đại biến, vạn vật trung yên cũng không có người truy cứu, thậm chí cũng hy vọng đối phương ở chỗ này. Có việc cũng có thể hỏi thăm một hai, dù sao cũng là thiên hạ lâu đã từng tam tiên sinh. Cung phu nhân trạng thái, Thiên Thần đạo nhân hoàn toàn không biết gì cả, cũng liền không cách nào hỏi thăm vạn vẹo thân ảnh sự tình. Trên đường Giang Hạo vốn muốn hỏi Tiểu Nam Hải tương lai, chỉ là đón Hồng Vũ Diệp ánh mắt, hắn không hỏi ra miệng. Đó là một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, tựa hồ tại bảo hắn biết, tốt nhất đừng hỏi. Hết chương.